Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đột kích. Ngay tại Triệu Phất Y rời đi Nhàn Vân Sơn Trang không lâu, một cái người áo xám lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nhàn Vân Sơn Trang cửa chính. Hai ngọn khí tử phong đang treo ở trước cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, lôi ra cái bóng thật dài. Người áo xám niên kỷ tại chừng 40 tuổi, trên đầu mang theo một đỉnh màu nâu xám tiễn trúc mũ rộng vành, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có mấy sợi tóc dài từ mũ rộng vành trong bóng tối rủ xuống. Mặc trên người một kiện thật mỏng trường bào màu xám, dưới chân thì ăn mặc một đôi giày cỏ. Nếu là bình thường thời tiết, gặp được một người như vậy, ai cũng sẽ không nhìn nhiều hai mắt, chỉ coi hắn là một cái bình thường dáng vẻ hào sảng người giang hồ. Thế nhưng là lúc này nơi đây nhìn thấy, không do người nhường người kinh dị, bởi vì hắn một thân trang phục đổi được trên thân người khác, chỉ sợ đã bị đông cứng chết. Làm người khác chú ý nhất chính là bên hông hắn nghiêng cắm một thanh trường đao, lưỡi đao hẹp dài, không có vỏ đao, rỉ sét phiếm hồng thân đao, tản ra nhàn nhạt huyết khí, cũng không biết là vết máu, vẫn là vết gì, chỉ biết là đã dùng không thiếu niên. Người áo xám nhẹ nhàng hấp hai lần cái mũi, ngửi ngửi thanh lãnh không khí, lẩm bẩm, hương vị không sai, chính là chỗ này. Nói xong, nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước, đưa tay trái ra, thường thường dán tại trên cửa. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng không thấy hắn xuất thủ phát lực, liền gặp hai phiến cửa chính đột nhiên chia năm xẻ bảy, vỡ thành to to nhỏ nhỏ khối gỗ, hướng trong trang bắn tung tóe ra ngoài. Đón lấy, chính là răng rắc, một tiếng vang thật lớn, phảng phất đất bằng lên một tiếng sét, trời tối người yên, lại là hoang sơn dã lĩnh, so trong thành Trường An càng thêm yên tĩnh. Chính là sơ qua ho khan hai tiếng, đều có thể truyền ra thật xa, chớ đừng nói chi là đất bằng một tiếng sét. Chỉ một thoáng, to như vậy một tòa Nhàn Vân Sơn Trang, trước trước sau sau tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Ai, người nào? Một trận ồn ào tiếng bước chân về sau, chỉ thấy nơi xa lờ mờ, ước chừng 30, 40 người hướng cửa chính vây tới. Trong đó đi ở trước nhất chính là hơn 10 cái tuần tra ban đêm hắc giáp võ sĩ, trong tay dẫn theo nhiều loại binh khí, còn lại 20-30 cái đều là trang đinh, có chút đốt đèn lồng, có chút dẫn theo côn bổng, vội vã hướng cổng chạy đến. Cùng lúc đó, trong viện trực ca đêm trang đinh cũng châm cố định ở trên tường bó đuốc, đèn lồng, trong lúc nhất thời cả viện sáng như ban ngày. Người áo xám vẫn đứng tại cửa ra vào, yên lặng nhìn xem những người này, đã không có nói chuyện, cũng không có động thủ. Ngươi là ai, lại dám xông vào nơi đây? Không biết đây là địa phương nào sao? Một tên hắc giáp võ sĩ nhanh chân đi ra đám người, đi vào người áo xám trước người bảy thước, rút ra sáng như tuyết trường đao, mũi đao chỉ vào người áo xám quát lớn, ồn ào. Người áo xám hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay trái ra, ngón trỏ cong ngón búng ra, một sợi chỉ phong bỗng nhiên lướt đi, mang theo một tiếng bén nhọn kêu nhỏ, điểm tại hắc giáp võ sĩ cái trán. Đón lấy, liền nghe phốp một tiếng vang nhỏ, hắc giáp võ sĩ trên trán bỗng nhiên thêm ra một cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ máu. Máu đỏ tươi hòa với hoàng bạch giao nhau não hoa, từ lỗ máu bên trong tranh nhau chen lấn trào ra, phun ra một chỗ, thân hình bất động, chỉ phong giết người, nội gia cao thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, còn lại hơn 10 tên hắc giáp võ sĩ không khỏi sắc mặt đại biến, truyền ra một tiếng kinh hô, trong đó càng có mấy người bị hù sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt binh khí trong tay, không còn dám đi nửa bước, về phần tứ phía vây quanh Trang Đinh, biểu hiện càng không chịu nổi, từng cái đi đứng bủn rủn, lảo đảo lui về phía sau. Những người này võ công tốt nhất, cũng còn chưa tới ngoại gia cấp độ, cùng ngoại gia cao thủ thực sự cách biệt quá xa. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ 10 giây đồng hồ không đến, liền bị giết cái không còn một mảnh, lại há có thể không sợ. Để các ngươi chủ nhân đi ra. Người áo xám xuất thủ về sau, hai tay ôm vào trong ngực, không còn gì khác động tác, nhìn cũng không có giết người ý tứ, chỉ là ngăn ở cổng, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Trong viện mười mấy tên hắc giáp võ sĩ hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng có một người hướng sơn trang chỗ sâu chạy tới. Thời gian đốt một nén hương về sau, một trận gấp rút tiếng bước chân từ sơn trang chỗ sâu truyền tới. Đón lấy, liền gặp một đám người nhanh chân hướng cổng đi tới. Đi ở trước nhất chính là Ung Vương Thế Tử Giang Phong. Tại phía sau hắn thì là hai tên tướng mạo giống nhau như đúc huynh đệ sinh đôi. Cũng là hắn thiếp thân thị vệ. Một người trong đó tuổi khá lớn, cầm trong tay thiết thương, tên là Yến Kỷ. Một người khác niên kỷ ít hơn, mang theo một tấm cung cứng, tên là Yến Chính. Hai người này đều là Ung Vương phủ thế hệ tương truyền gia thần. Từ nhỏ tiếp nhận nhất là hoàn mỹ huấn luyện, trung tâm, kiến thức, võ công đều là nhân tuyển tốt nhất. Cùng Giang Phong song song đi cùng một chỗ thì là Hứa Bạch Lộ. Nàng đã thay đổi màu bạc thiếp thân nhuyễn giáp, làm tốt động thủ chuẩn bị. Theo nàng cùng đi Trương Duệ, Tiểu Viên hai người cũng đều đổi một thân thiếp thân trang phục. Tại phía sau bọn họ còn có hơn 10 tên hắc giáp võ sĩ. Những người này cùng tiền viện hơn 10 tên hắc giáp võ sĩ tính cùng một chỗ, chính là tại Giang Phong thủ hạ đang trực 24 tên cận thân thị vệ. Kẻ hèn mọn này Ung Vương Thế Tử Giang Phong, xin hỏi tôn giá là ai? Giang Phong chắp tay hỏi, sắc mặt lạnh nhạt, mảy may cũng không hoảng hốt. Nguyên lai nơi này là Ung Vương phủ thả ra. Người áo xám chậm rãi để lộ tiễn trúc mũ rộng vành, lộ ra một tấm vàng như nến khuôn mặt, ngũ quan cứng ngắc, không chút biểu tình, phảng phất mộc điêu khắc đá. Tôn giá không biết a, kia đến ta chỗ này làm cái gì? Giang Phong nao nao, tiếp lấy lại hỏi, biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, cũng không biết có tin hay không người áo xám. Ta tới đây tìm một người, đem nàng giao ra, ta lập tức đi ngay. Người áo xám thanh âm không có chút nào ba động. Ai? Giang Phong hỏi. Người áo xám không trả lời ngay, nhìn qua trước mắt đám người, nhẹ nhàng hấp hấp cái mũi. Ánh mắt lập tức từ trên thân Giang Phong xẹt qua, lại vòng qua trên trận những người khác, cuối cùng hướng Hứa Bạch Lộ chỗ phương hướng nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, chính là nàng. Một câu mở miệng, bốn phía kinh ngạc. A, nha hoàn Tiểu Viên cùng Hứa Bạch Lộ đứng chung một chỗ, chợt nghe người áo xám nói như vậy, không khỏi một tiếng kinh hô, nhịn không được kêu thành tiếng. Trương Duệ lúc đầu đứng tại Hứa Bạch Lộ sau lưng, nghe được câu này, không khỏi toàn thân chấn động. Hiện tại cũng không nhiều lời, rút ra bên hông trường kiếm, bảo hộ ở Hứa Bạch Lộ trước người, vừa kinh vừa sợ mà nhìn chằm chằm vào người áo xám. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán rơi xuống. Hắn vừa rồi đã nghe nói, người áo xám là nội gia cao thủ, trên giang hồ đã coi như là một phương hào hùng. Ung Vương phủ bên trong mặc dù nhiều người, tối cường cũng bất quá ngoại gia hảo thủ, song phương thực lực chênh lệch quá nhiều. Nếu là người áo xám bạo khởi giết người, chỉ sợ không ai ngăn được. Hứa Bạch Lộ ngược lại không bối rối, chỉ là giữa lông mày nhăn lại, hơi có chút kinh dị, hỏi, vì cái gì? Hừ hừ, người áo xám cười lạnh một tiếng không có trả lời, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai ý. Hứa đại tiểu thư là Ung Vương phủ khách nhân, chỉ sợ không thể đi theo ngươi. nhường Tôn Giá thất vọng. Giang Phong nhíu nhíu mày, bỗng nhiên chen vào nói, cự tuyệt người áo xám yêu cầu. Ung Vương phủ, người áo xám lắc đầu, nói ra, ta cũng không muốn gây phiền toái. Các ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu như các ngươi không phải Ung Vương phủ người, ta sẽ lựa chọn liền các ngươi cùng một chỗ giết chết. Tôn Giá không khỏi quá càn rỡ đi. Giang Phong luôn luôn lạnh nhạt trên mặt rốt cục mang ra tức giận. Hôm nay, hắn lần lượt bị Triệu Phất Y cự tuyệt hai lần. Tâm tình vốn cũng không thoải mái, chỉ là tâm tư thâm trầm. Lúc này mới không có lộ ở trên mặt. Đợi đến Dạ Yến về sau, hắn đã hạ quyết tâm, dự định trở lại Trường An, tìm mấy tên cao thủ lấy Hứa Sơn cừu nhân danh nghĩa, nghĩ cách giết Triệu Phất Y. Tiết trong lòng một ngụm nộ khí, không nghĩ tới còn không đợi hắn động thủ, thế mà thật có Hứa Sơn cừu nhân tới cửa, muốn dẫn đi Hứa Bạch Lộ. Đây thật là người trong phòng ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Về phần nói người này có phải hay không là Hứa Bạch Lộ chọc cừu nhân, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Hứa Bạch Lộ làm người thuần thiện, luôn luôn không cùng nhân sinh sự tình, làm người cũng cực kỳ điệu thấp, thậm chí liền Hứa Môn đều rất ít ra, làm sao có thể kết xuống cừu nhân. Nhất làm cho Giang Phong buồn bực là vạn chúng nhìn chừng chừng người, vô luận người trước mắt này mạnh cỡ nào, hắn cũng không thể nhường người này mang đi Hứa Bạch Lộ. Nếu không, hắn chẳng những không cách nào hướng Hứa Sơn bàn giao, sau đó thậm chí không có cách nào lại tại Trường An đặt chân. Về phần có thể hay không cầm xuống người này, trong lòng của hắn mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng có mấy tờ át chủ bài, đủ để đối nội gia cao thủ tạo thành chí mạng uy hiếp. Nghĩ tới đây, Giang Phong cuối cùng làm ra quyết định, lạnh giọng quát, giết hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?